Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, trang 286. Lị Áo thông qua đem quanh thân quỷ âm ước số thu thập hầu như không còn. Cũng có thể đủ thực hiện làm năng lực giả năng lực biến mất kỹ thuật, nhưng loại này biến mất cần thiết dựa vào đụng vào. Hơn nữa đối người nghe không có hiệu quả. Người nghe sở mượn dùng không phải đến từ thế giới thần quỷ dị nhân tử, bọn họ mượn dùng là hy vọng chi thần đem quỷ dị nhân tử cơ biến sau lực lượng ở bên cạnh vây xem. Lị Áo nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nàng đã nhận ra tới này trong sơn động tế đàn cùng rừng hôi vụ chung cùng mê võng chi trên biển, tuy rằng từng người đều có điều bất đồng, nhưng chúng nó đều có được tương tự hoa văn hoặc hoa văn, đó là đến từ cũ thế giới văn tự. Tuy rằng Lị Áo cảm thụ không đến, nhưng năng lực giả nhóm đã cảm giác. Cái này tế đàn thuộc về hy vọng chi thần, mà bị hy vọng chi thần cơ biến sau quỷ dị nhân tử. Lị Áo hệ thống vô pháp hấp thu, này liền minh bạch. Lị Áo vì cái gì không thể hấp thu đã từng ở rừng hôi vụ chung đạt được, thế giới thần còn sót. Lại, bởi vì kia bị hy vọng chi thần ô nhiễm quá, đây là Lị Áo gặp được. Cái thứ nhất như cũ còn ở sử dụng chung hy vọng chi thần hiến tế nơi, nhớ lại đã từng Anna cùng thàn. Nạp ở ngay võng chi trên biển đối thoại, hy vọng chi thần đã ở Oz trên đại lục xây cất nhiều như vậy. Hiến tế nơi. Hơn nữa này trong đó, tựa hồ còn có giáo hoàng tham dự. Từ thời gian đình trệ năng lực chung tránh thoát ra tới Anva. Bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, thượng một giây. Hắn ký ức còn dừng lại ở đối gió lốc thao tác. Giây tiếp theo Ellison cùng nào đó đã từng cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng người nghe liền xuất. Hiện ở trước mắt hắn, Anva tâm thần nhoáng lên. Thật lớn gió lốc ngay sau đó biến mất, tam cụ tàn phá. Thân thể xuất hiện trên mặt đất, đang ở trong thống khổ phịch, hồng y giáo chủ sau này triệt bước. Ý đồ tránh thoát Ellison khống chế, có được công nhân nhất hào thân thể Ellison. Lúc này có được tiếp cận Lị Áo lực lớn vô cùng, Ellison một chân đá vào hồng y giáo chủ đầu gối nội. Sườn, ngô. Hồng y giáo chủ thấp giọng đau hô. Theo sau không chịu khống chế mà quỳ gối trên mặt đất, Ellison tiến lên một bước. Nhấc chân đạp lên hồng y giáo chủ phía sau lưng, duỗi tay bóp chặt hắn cổ, Ellison quân đoàn trưởng. Anva phục hồi tinh thần lại, Ellison chính nửa quỳ ở hồng y giáo chủ bối thượng, tay ở hắn cổ dùng sức bóp, Ellison nghiêng đầu. Có điểm phiền não mà nhìn về phía Anva, các ngươi này vài thập niên, có hay không nghiên cứu ra cái gì có thể làm người nghe mất đi năng lực đồ vật? Tổng không có khả năng làm ta vẫn luôn đem hắn bóp đi, có, Anva gật đầu. Ngay sau đó từ trong lòng lấy ra một cái màu bạc viên cầu, thỉnh Ellison quân đoàn trưởng buông ra. Cổ hắn, Anva nói. Ellison theo lời buông lỏng ra bóp chặt hồng y giáo chủ cổ tay. Theo sau hướng lên trên, một phen kéo trụ hồng y giáo chủ tóc, đi xuống gắt gao ấn, ở Ellison khống chế hạ. Hồng y giáo chủ không thể động đậy, nhưng kỳ quái chính là bị khống chế hồng y giáo chủ trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều phản kháng ý tứ. Hắn vẻ mặt bình tĩnh. Anva đem viên cầu vỗ vào hồng y giáo chủ cổ phía trên, một vòng màu bạc kim. Luật vòng tròn, tức khắc xuất hiện ở hồng y giáo chủ cổ phía trên, này liền được rồi. Ellison hỏi, này liền được rồi. Anva đáp, Ellison buông ra tay, thử thăm dò thu hồi chính mình năng lực, chung quanh thời gian như cũ như thường, hồng y giáo chủ. Năng lực bị ức chế ở. Sơn động bên trong, thống khổ tiếng kêu thảm thiết còn ở quanh quẩn, Anva thần sắc hờ hững, Ellison kỳ quái. Bọn họ mấy cái tựa hồ chỉ là hy vọng chi thần người theo đuổi. Cũng không phải người nghe là bị hy vọng chi thần lựa chọn. trời sinh bị hy vọng chi thần giao cho năng lực người, người theo đuổi. Thường thường đều là đã từng là người thường, theo sau thông qua đánh cắp đạt được năng lực giả năng lực, người theo đuổi. Thường thường bị người nghe coi như dùng một lần đồ dùng sử dụng, mà vừa mới cái này hồng y giáo chủ. Cư nhiên Invo ra tay cứu ra này đó người theo đuổi. Elysian quân đoàn trưởng, Anna đại nhân, York đơn chân nhảy từ tế đàn bên cạnh nhảy lại đây, liền như vậy ngắn ngủn một chút. Thời gian, York đã nhanh chóng nắm giữ đơn chân đứng thẳng, cùng với đơn chân nhảy nhót kỹ xảo. Anva trên mặt hiện lên một cái chớp mắt thống khổ. Theo sau thần sắc trở nên ôn hòa xuống dưới. York, Anva nhìn về phía York nói. Chờ chúng ta trở lại thần thánh quân đoàn. Ta liền mang ngươi đi binh khí bộ. Làm cho bọn họ cho ngươi trang bị thượng tốt nhất chi giả. York đại hỉ. Thật vậy chăng? Cảm ơn Anva đại nhân. Anva đại nhân, Angelo mở miệng. Chúng ta tìm được rồi Edward, Anva nghi hoặc. Edward, Anva rất ít đãi ở thần thánh quân đoàn tổng bộ. Hắn cũng không phải đối sở hữu thần thánh quân đoàn thành viên đều có điều hiểu biết. Angelo hướng. Anna giải thích, Edward 2 năm trước ra ngoài một lần nhiệm vụ khi mất tích. Nhưng hắn hiện tại xuất hiện ở nơi này, Anva nhíu mày. Nơi này, Angelo. Đang ở tế đàn trung ương cây cột thượng, Anva Phong đem Edward từ hiến tế trói buộc trung giải. Thoát rồi ra tới, Edward 2 mắt nhắm nghiền, hô hấp mỏng manh, ngực còn ở phập phồng, hắn trên người không có miệng vết thương. Nhưng hắn lỗ chân lông lại đang không ngừng mà ra bên ngoài chảy ra máu. Thoạt nhìn thập phần thê thảm, Anva theo bản năng sờ hướng bên hông. Sờ soạng cái không. Anva một đốn, hắn nhìn về phía bên cạnh nhắm mắt lại, tựa hồ mặc cho số phận hồng y giáo chủ, hắn nghĩ tới. Lần trước ở áo lợi trấn ngoại chính mình trái tim bị đào ra thời điểm. Jimmy đã sử dụng chính mình nước thuốc cứu trở về chính mình một mạng, hắn còn chưa kịp đi bổ sung. Tần nước thuốc, Anva thu hồi tay, nhìn về phía Angelo, hướng thần thánh quân đoàn gửi đi tín hiệu. Làm cho bọn họ mang theo chữa khỏi loại năng lực giả mau chóng chạy tới. Hết chương.